Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 481, Lục Lão Sư mới thật sự là bá nhạc. Nói là truyền thuyết phẩm chất đạo cụ, nhưng thật ra là truyền thuyết phẩm chất cây quả. Lục Lão Sư đối với mình ra hệ thống, hiểu đầy đủ rõ ràng. Thừa dịp thủ vòng tuyển thủ dự thi đăng tràng khoảng cách, Lục Dạ ấn mở ban thưởng. Quả nhiên, Lancet Berry, cực kỳ quý giá trái cây. Nguy cơ lúc có thể tăng lên chiêu thức hiểu ý suất. Truyền thuyết mang theo loại trái cây này sẽ trở nên phi thường hạnh phúc. Lục Dạ lông mày nhướn lên. Ta liền biết, nhà mình hệ thống đời trước khẳng định là cái cây quả máy móc. Hệ thống không gian bên trong, Lancet Berry yên tĩnh bày ra, vẻ ngoài hiện lên màu đỏ. Có lục sắc nhánh cuống, nhìn tươi non mê người. Từ hiệu quả để phán đoán, ngược lại là cực kỳ phù hợp nhà mình vịt vịt. Quét mắt phía sau lời bình, Lục Lão Sư càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Hạnh phúc năm tháng, cái này không khỏi cũng quá thích hợp vịt vịt định vị. Chờ làm thành năng lượng khối lập phương, liền xem như vịt vịt khẩu phần lương thực đi. Tăng cường hiểu ý suất, chỉ là tiếp theo. Càng mấu chốt, là đem vịt vịt nuôi đến phiêu phì thể tráng, để cho nó an tâm ấp trứng, nở năng tiết trắng, thu nạp cánh ấp trứng, vịt mụ mụ. Hình tượng cảm giác cái này không liền đến rồi. Lục Dã thầm nghĩ, tựa hồ chỉ cần lại đến mấy gốc cây quả đồ giám cũng nhanh toàn giải tỏa. Chấm ngoặc kép, tại tinh linh thế giới, Salak Berry, Petaya Berry các loại biến dị chủng loại. Có thể vì tinh linh tăng cường tốc độ, đặc công chờ thuộc tính. Mà dưới mắt, Lục Lão Sư nhà đã tập hợp đủ Galen Berry, gia tăng phòng ngự, Lychee Berry, gia tăng công kích, chờ 6 loại cây quả. Lại đến một viên, gia tăng đặc biệt phòng Apicot Berry, liền có thể tập hợp đủ 7 viên triệu hoán Rayquaza. Lầm, đặc biệt thiên bên trong, ta nhớ được Ruby là cầm vị cây năng lượng khối lập phương. Cùng Rayquaza Pya, Lục Dã nhìn về phía long trọng biểu diễn chính giữa sân khấu. Ánh mắt chuyên chú, suy nghĩ viển vông, kia lần sau ta làm Dragon Ball khẩu vị, không tin thèm không đến nó. Lục Lão Sư, đầu đội trắng mũ Wallace hai tay trùng điệp, thấp giọng nhắc nhở, nên đánh điểm. Nghe vậy, Lục Dã chưa ấn mở ngẫu nhiên Pokeball sao một, ánh mắt tập trung sân khấu. Thủ vị lên đài, biểu diễn hoàn tất, trên vai đứng đầy Ivy thiếu nữ, đang dùng kích động ánh mắt nhìn về phía chính mình. Lục Lão Sư, ta, chấm ngoặc kép, người có thể từ từ nói. Quần áo quấn ngực lễ phục Melissa, mỉm cười nói, các ban giám khảo đều rất có kiên nhẫn. Cái này cùng ta tại anime trên nhìn thấy không giống a. Lục Dã sửng sốt cả buổi. Cỗ này, ghế xoay từ đoạt học viên, ký thị cảm. Là chuyện gì xảy ra? Ta, chấm ngoặc kép, thiếu nữ ngực chập trùng. Hít sâu một hơi, ta lập chí trở thành một. Tinh thông đối chiến co-ordinator nhà. Tựa như Lục Lão Sư cùng Wallace tiên sinh như thế. Càng mấu chốt, ta cũng nghĩ cùng ta Ivy ký kết ràng buộc. Để nó tiến hóa thành một con Sylveon. Bố y tương đương, Ivy đứng tại thiếu nữ đầu vai. Lộ ra nụ cười ngọt ngào. Toàn trường vang lên cổ vũ tiếng vỗ tay. Lục Dã cũng khẳng định gật đầu. Là nhà mình fan hâm mộ a. Vậy thì dễ làm rồi. Ngươi lựa chọn vị nào đạo sư, lời đến khóe miệng. Lục Dã nghiêm mặt nói. Rất đặc sắc diễn xuất. Chúc mừng ngươi. Lập tức, Lục Lão Sư đánh ra điểm cao. Các ban giám khảo nhất trí tán thành nàng thành công tấn cấp. Quá tốt rồi. Thiếu nữ ôm Ivy xoay tròn. Lập tức dùng sức hướng Lục Dã cúi đầu. Cảm ơn Lục Lão Sư. Wallace liếc mắt bên cạnh Lục Dã. Phát hiện hắn vừa vặn nhìn lại. Ngài cảm thấy, nàng có thể thành công sao? Wallace nhẹ giọng hỏi. Không rõ ràng. Lục Dã trầm ngâm nói. Nhưng là... Chỉ cần tin cậy mình tinh linh cũng sẽ đáp lại nhà huấn luyện đi. Wallace như có điều suy nghĩ gật đầu, nhếch miệng lên mỉm cười, tay khoác lên thành ghế chỗ, tư thế thoải mái dựng lên hai chân. Ta có thể hiểu được vì sao Stone nói ngươi là hắn gặp qua khó khăn nhất nắm lấy nhà huấn luyện. Khó mà nắm lấy. Bình thường tới nói, ta từ tinh linh trên thân liền có thể cảm giác được nó chủ nhân tính cách. Wallace Big con mắt màu xanh lục nhìn về phía Lục Dã, thâm thúy mà thanh tịnh. Nhưng là ngài Sylveon có thẳng tiến không lùi tín niệm cùng mạnh lên khát vọng. Điểm này ta tại thân là nhà huấn luyện ngài trên thân cũng không có cảm giác được. Thậm chí chấm ngoặc kép. Wallace vây quanh hai tay nghĩ nghĩ nói, ngài giống như kiệt lực phòng ngừa xuất thủ đồng dạng. Lục Dã nao nao. Wallace làm thủy hệ quán quân, cảm giác lực cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, được vinh dự nước cùng câu coordinator nghệ thuật gia. Cùng Lan có thể cảm giác loài rồng đồng dạng, Wallace có thể cảm giác được cảm xúc, cũng không phải là một kiện hy hữu sự tình. Lục Dã suy nghĩ một lát, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, so với thắng lợi, ta quan tâm hơn an nguy của bọn nó. Wallace nhíu mày, lâm vào trầm tư, cho dù là bình tĩnh hồ nước, tại mưa rào tiến đến lúc, cũng sẽ bành trướng mà chảy xiết. Hắn vô ý thức, liên tưởng đến sư phó Adam chỗ dạy bảo lời nói của hắn. Lấy Melissa thực lực, còn xa xa không cách nào làm cho Lục lão sư toàn lực ứng phó thi triển đối chiến. Wallace Big con mắt màu xanh lục, yên tĩnh nhìn chăm chú Lục Dã. Trong lồng ngực hiếm thấy dâng lên đối chiến tín niệm. Hắn muốn kiến thức một phen, là như thế nào thực lực cường đại, có thể cứu vớt ngày xưa hoen quán quân Stone một mạng. Như vậy, liền đến sân khấu chính chào cảm ơn thời điểm, trình diễn một trận quán quân ở giữa đối chiến. Wallace thu tầm mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm. Trước mắt xuất hiện kia tòa nhà Mỹ Luân Mỹ Hoán màu trắng tháp cao. Ngay tại Alamos Town, thời không chi tháp. Đương nhiên, nếu như là từ mình đề nghị so tài, thế tất đến cho tương ứng tạ ơn. Wallace thầm nghĩ, tiền thưởng không khỏi cũng quá khuôn sáo cũ, không bằng giao lưu quán quân ở giữa chiêu thức kỹ nghệ. Chấm ngoặc kép, làm thủy hệ quán quân. Wallace am hiểu nhất chiêu thức là toàn diện cường hóa thủy hệ chiêu thức Grendel. Grendel đã bao hàm thủy hệ mỹ cảm cùng lực lượng. Trong đó cũng đã bao hàm Wallace người một chút tâm đắc. Cho dù đem chiêu thức kia chia sẻ cho Lục lão sư, chắc hẳn lấy thực lực của hắn trình độ, đồng dạng sẽ không mai một. Bất quá, kia hết thảy đều chiếm được Wallace chén lúc kết thúc. Wallace lắc đầu, nhìn về phía sân khấu. Tiếp tục hôm nay ban giám khảo nhiệm vụ, trận quán đèn chiếu lấp lóe, bên ngoài sắc trời dần dần muộn, màu vàng đuôi ngựa Tokiwa Group, mặc dù nhìn không hiểu nhiều, nhưng vẫn là tận khả năng địa thay mỗi vị tuyển thủ gieo hò hò hét. Blue đánh cái yawn, ngáp, chống cằm nhìn về phía Tokiwa Group, yellow, người thật đúng là ôn nhu đâu tương đương ai hắc. Tokiwa Group gãi gãi đầu. Chỉ là nghĩ hết khả năng, là mỗi vị tuyển thủ cố lên á. Blue bật cười, à rồi tương đương khó trách Red sẽ coi trọng ngươi. Ngô, trong chốc lát, Tokiwa Group gương mặt đỏ bừng, trên đầu dâng lên nhiệt khí. Tại chỗ đứng máy, Red, đúng yellow đơn thể bảo cụ. Jasmine ôm ấp Magnemite, đột nhiên hơi đỏ mặt, cúi đầu nhìn về phía bằng phẳng bụng dưới. Đói bụng, thế nhưng là đại hội còn không kết thúc, đợi chút nữa thất tinh cấp tiệm cơm bên kia, giống như có đánh kép tranh tài, có thể miễn phí dùng cơm. Chấm ngoặc kép, Blue nói, Jasmine, ta muốn đi. Bốn phía ánh mắt, cùng nhau tụ tại đột nhiên lớn tiếng Jasmine trên thân. Jasmine thật sâu cúi đầu xuống, trong chốc lát lúng túng nói không ra lời. Hai tay chăm chú nắm lấy Magnemite ốc phít. Magnemite đều nhanh nổi lên vòng vòng mắt. Đúng lúc này, trên trận một vị quần áo quái dị nữ tử hấp dẫn đám người chú ý. Thật sự là cực kỳ hiếm thấy cách ăn mặc đâu. Quần áo quấn ngực lễ phục Melissa, mỉm cười lời bình. Raul Contester nhíu mày, không vui nói, nàng là thế nào thông qua hải tuyển? Lục Dã lại ngồi thẳng người, treo lên 12 phần tinh thần, trước mắt vị nữ tử này. Mặc xanh đỏ loè loẹt phục sức, cột đột ngột màu đỏ song đuôi ngựa. Trên mặt là một bộ đại hào tròn gọng kính. Rõ ràng thật tốt cách ăn mặc một chút, liền có 9 điểm nhan giá trị Jesse. Thời khắc này hóa trang thổ vị 10 phần. Chư vị, hoan nghênh đến xem ta diễn xuất. Jesse hai tay mở ra, cao giọng cười nói. Tiếp xuống, từ ta, Jesse Lina cùng cộng tác World Buffet, vì mọi người mang đến biểu diễn. Lắm điều lẩm bẩm tê tương đương. Có lẽ là Jesse cách ăn mặc quá tiền vệ. Trận trong quán lặng ngắt như tờ. Bên cạnh Raoul Contester, khẽ nhíu mày, đã làm tốt làm công điểm chuẩn bị. Đại nhập cảm 10 phần. Khán giả đã thay Jesse lúng túng. Lục Dã ánh mắt cổ vũ. Hướng Jesse, nhẹ nhàng gật đầu. Yên tâm, có cán bộ tại. Cái này vòng tuyệt đối có thể tấn cấp. Jesse cho mình động viên. Cùng World Buffet, phân biệt chạy hướng trận quán hai bên. Chợt, hai người mặt đối mặt va chạm tại cùng một chỗ. Jesse bị cao cao đụng bay. Toàn trường xôn xao. Đây là cái gì thao tác? Hoa lệ biểu diễn. Còn có thể cho phép coordinator thân tự ra chiêu. Có quan hệ gì? Trước kia liên minh đại hội, nhà huấn luyện còn có thể quyền từ nhỏ tinh linh đâu. Sau một khắc, Jesse bình yên vô sự rơi vào World Buffet đỉnh đầu. Tựa như thể thao động tác. Cao cao lập tức hai tay. Keng keng keng. Trận trong quán lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Thật tuyệt. Chúng ta là fan của ngươi tương đương meo. Yên tĩnh trận quán. Đột ngột vang lên vỗ tay. Đám người nhìn qua. Chỉ thấy được một vị thanh niên tóc lam. Cùng một con biết nói chuyện meo. Toàn trường chỉ có hai vị người xem vỗ tay. Sau đó, Satoshi cũng đi theo nâng lên trường. Pikachu, vị đại tỷ tỷ kia, diễn xuất tốt đặc sắc. Satoshi hai mắt ánh sáng, căn bản không nhận ra được. Pikaza, chấm ngoặc kép, Pikachu đều nhận ra, bất đắc dĩ thở dài. Jesse bảo trì chào cảm ơn động tác, ánh mắt mong đợi nhìn về phía chấm điểm tịch. Raoul Contester khuôn mặt nghiêm túc, giơ lên chấm điểm bài. Cao mày nói, tại hoa lệ biểu diễn bên trong, biểu hiện như vậy, không khỏi quá thô lỗ. Mở màn đến nay, đầu tiên không điểm xuất hiện. Thính phòng vang lên một mảnh chân thực cười vang. Jesse đứng tại trong tiếng cười, ngượng ngùng giật giật khóe miệng. World Buffet trấn an vỗ phía sau lưng nàng. Thật cao hứng có thể nhìn thấy như thế ưu tú diễn xuất. Trận quán chợt im lặng xuống tới. Yên tĩnh chờ đợi vị này coordinator đại sư bình phán. Tuấn giật phi phàm thanh niên tóc đen. Mỉm cười. Chậm rãi giơ lên cho điểm bài. Ta gặp được coordinator nhà cùng tinh linh lẫn nhau tin cậy. Đủ để leo lên Carlos hoa lệ khánh điển. Jessilina tuyển thủ. Người có được trở thành Carlos nữ vương tiềm chất. Chúc mừng ngươi. Thính phòng lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Thẳng đến có người khó có thể tin địa mở miệng. Đầy, mắc điểm, bắt đầu thi đấu đến nay. Đầu tiên mắc điểm cùng không điểm. Vậy mà tại cùng một vị tuyển thủ trên thân xuất hiện. Jesse dùng sức đánh hút cái mũi. World Buffet biểu lộ động dung. Lắm điều lẩm bẩm tê. Đê huyền, làm, cán bộ, cũng may cũng không ai nghe hiểu được. World Buffet đang nói cái gì? Raoul Contester không vui nhìn chăm chú hướng Lục Dã. Thân là đánh giá ủy viên trưởng, Raoul Contester càng chú trọng hoa lệ cùng thương nghiệp tính. Lấy Jesse biểu diễn, căn bản vào không được pháp nhãn của hắn. Hắn bắt đầu hoài nghi lên vị này Lục lão sư. Chấm điểm chuyên nghiệp tính. Cho dù có được cao siêu coordinator kỹ thuật, nhưng đây cũng không có nghĩa là Lục Dã cho điểm chuyên nghiệp tính có thể có được đám người tán thành. Vị thứ ba ban giám khảo, Melissa mỉm cười nhìn chăm chú hướng Jesse, nhẹ nhàng gật đầu, ta tương đương tán thành. Đang biểu diễn bên trong, đồng thời hiện ra mình cùng Pokemon cách làm. Jesse sững sờ, chỉ thấy được Melissa nhẹ nhàng giơ lên, mang theo bao tay trắng tay phải, làm chấm điểm bài lộ ra. Toàn trường kinh ngạc, mắc điểm, lại là mắc điểm. Vì cái gì cùng trước mặt chênh lệch như thế lớn? Ta còn tưởng rằng là Lục lão sư hoa mắt, không nghĩ tới, nội ứng đúng là ủy viên trưởng. Rao Contester thật sâu nhíu mày. Hắn thừa nhận mới Jesse biểu diễn, có thể lấy địa phương, nhưng là Jesse Lee kinh bạn đạo diễn xuất, trong mắt hắn, không thua kém một loại khiêu khích. Một vòng cuối cùng chấm điểm, Rao Contester nhìn chăm chú hướng một bên Wallace. Wallace hướng hắn mỉm cười nói, thật có lỗi, Rao Contester tiên sinh. Rao Contester thật sâu thở dài, miễn cưỡng gật đầu, chấm điểm đi. Chợt, Wallace giơ lên cao cao cho điểm bài. Trong chốc lát, toàn trường lâm vào khó mà tự át chấn động. Ba cái mắc điểm. Bá nhạc, Lục lão sư liền là bá nhạc. Đề nghị điều tra ủy viên trưởng, nhìn xem hắn có phải hay không bị đội Rocket đón mua. Tại một mảnh tiếng nhạo báng bên trong, Wallace chén ngày đầu diễn xuất, chính thức hạ màn kết thúc. Tổng hợp đến xem, Jesse đạt được 7.5 điểm bình quân thành tích, thành công tấn cấp lần vòng đấu. Đội Rocket tổ ba người, không kịp chúc mừng, vội vàng chạy về tiểu thương khu bày quầy bán hàng. Jesse cao hứng bừng bừng, nhờ có cán bộ đảm nhiệm ban giám khảo. James cùng Mel liếc nhau, gãi đầu một cái nói, có lẽ không phải cán bộ công lao, là chính Jesse phát huy ra sắc nha. Jesse sửng sốt thật lâu, mình phát huy cực kỳ xuất sắc. Mel vây quanh hai tay phối hợp gật đầu. Jesse coordinator trình độ vẫn còn rất cao. Mel, cán bộ ánh mắt sẽ không ra sai. Được rồi, nhiều kiếm điểm kinh phí trở về hiếu kính cán bộ. James cười nói, lắm điều lẩm bẩm tê tương đương, lôi kéo cười ngây ngô Jesse. Tổ ba người chạy về tiểu thương khu, tiếp tục chuẩn bị ngày mai bày quầy bán hàng nội dung. Trải qua nhất trí thương thảo về sau, bọn hắn quyết định, ngày mai bắt đầu buôn bán Sylveon xung quanh. Có cán bộ nhân khí tại, nhất định sẽ kiếm một món hời Mel. Thật tuyệt cảm giác a, lắm điều lẩm bẩm tê. Ngoặc kép, ngày đầu biểu diễn kết thúc về sau, Lục Dã đi ra trận quán, cùng Jasmine một đoàn người chạm mặt. Không có nghĩ rằng Satoshi tới trước một bước, chính hướng Melissa khởi xướng đạo quán khiêu chiến. Ta từ Hard Home City chạy tới, chính là vì thu hoạch huy chương. Satoshi ánh mắt sáng rực, Melissa sững sờ, chợt câu lên mỉm cười. Không có vấn đề, chờ bữa tối về sau, đến một trận đạo quán đối chiến đi. Nàng đã làm tốt, nhường chuẩn bị, càng mấu chốt chính là, vị thiếu niên này tựa hồ cùng Lục lão sư tương đối quen thuộc. Hướng hắn không chừng có thể nghe ngóng đến địa chỉ, sau đó tìm một cơ hội, đem huy chương hệ thống tin nhắn cho Lục lão sư. Hard Home City đạo quán, có thể không chịu nổi Lục lão sư loại thực lực đó. Tới cửa phá rỡ, Melissa lắc đầu bất đắc dĩ, cùng chúng nhân nói đừng về sau, trở về chuẩn bị đạo quán khiêu chiến. Satoshi mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Lục lão sư, người nói ta đợi chút nữa, phái cái gì đội hình đăng tràng? Ây, dùng ngươi tự sáng tạo hồi kích chi thuẫn liền tốt. Ai, đây không phải là ngài dạy ta sao? Không, là ngươi tự sáng tạo. Lục Dã mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ta nói là chính là. Satoshi kỳ quái gãi gãi đầu, cúi đầu a một tiếng. Jasmine nhẹ nhàng giật giật Lục Dã vạt áo, hơi đỏ mặt, thấp giọng nói, Lục lão sư, đợi chút nữa, có thể cùng ta tổ đội, tham gia đánh kép đối chiến sao? Lục Dã sững sờ, đánh kép đối chiến, thắng được đánh kép đối chiến tổ hợp, có thể miễn phí ăn được một tuần xử lý. Blue ôm lấy Tokyo Group cái cổ, ta cùng Yellow, đã chuẩn bị dự thi. Lục Dã gật gật đầu, nhìn Jasmine một chút, lại quay đầu, nghĩa chính ngôn từ nói, miễn không miễn phí không quan trọng, chủ yếu là đáp ứng Jasmine tiểu thư thỉnh cầu. Vậy ta đâu? Satoshi ngón tay mình, ta cùng ai tổ đội? Ngươi cùng Pikachu cùng một chỗ ra sân đi, quy tắc cho phép, thế nhưng là, không có hợp tác, căn bản báo không được tên đi. Satoshi kêu lên. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, Nói lên hợp tác, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi đề cử mấy vị nhân tuyển. Đêm đó, Thất Tinh cấp tiệm cơm đánh kép đối chiến bên trong. Satoshi cùng biến trang sau James báo danh dự thi. Các đời đều có Satoshi cùng James nữ trang tình tiết. Bất quá lúc này chỉ là phổ thông biến trang. Mà lại Satoshi căn bản không nhận ra được. Xuất chiến trước, mèo đứng tại World Buffet trên vai. Vỗ James bả vai, cố lên, vì mèo tiếp theo cơm nước. James đánh lấy run rẩy. Thế nhưng là, cán bộ cũng sẽ đăng chàng ai. Chấm ngoặc kép, sợ cái gì tương đương, Jesse hừ hừ nói. Cán bộ khẳng định sẽ thả nước. Đến lúc đó, chúng ta cũng có chiến thắng khả năng tương đương, ngươi xác định. Cán bộ hội nhường mèo. Mèo trên mặt tràn ngập hoài nghi. Phải biết, cán bộ thích nhất, liền là tại loại nước này bạn thi đấu bên trong. Không làm người mèo. Rất nhanh, mèo suy đoán, liền được xác minh. Grow term, sử dụng phóng điện. Amphi, chúng ta cũng dùng phóng điện. Hai đạo sáng chói điện quang đang đối chiến trong sân chiếu sáng. Lục lão sư cùng Jasmine tổ hợp, lấy nghiền ép tư thái. Quét ngang cái khác fan hâm mộ đội hình, có thể xưng đồ sát. Điện quang chiếu sáng bên sân fan hâm mộ nhóm gương mặt. Ánh mắt phức tạp, lục lão sư không riêng cầy đồ bảo, còn kêu lên quán chủ cùng một chỗ đến. Chấn kinh, quán quân tham gia nên tranh tài. Nội tình đúng là vì một tuần miễn phí khoán. Quán quân làm sao có thể tham gia loại này tranh tài? Là lục lão sư, kia không sao. Bởi vì lục lão sư tuyên truyền hiệu ứng, hấp dẫn đại lượng lưu lượng khách, ông chủ mừng rỡ không ngậm miệng được, may mà chỉ có thể đi tàu điện ngầm. Nhưng mà, tại kiến thức đến Jasmine cùng Jenga lượng cơm ăn về sau, chủ tiệm đầy ngập vui vẻ, lập tức hóa thành nước đắng. Jenga và Jasmine, tương đương, nhai, nhân viên cửa hàng vội vã địa chạy tới. Ông chủ, ta tra được. Vị tiểu thư kia là liên tục 4 khóa đại vị vương quán quân. Chủ tiệm khóc không ra nước mắt. Hỏng, cái này sóng bệnh thiếu máu. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.